Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 471, người này hình như là Quảng Uy. Cừu gia, có thể không phải là Cừu gia sao? Chỉ là không nghĩ tới. Hiện thực xoay ngược lại nhanh như vậy. Cái này mời mấy tháng, đối phương liền chạy trở về. Vốn chỉ muốn bóp chết một người đê đoạn năng lực giả, dễ dàng, coi như là chạy, cũng không lật nổi sóng lớn. Hiện tại xem ra, đây căn bản là đắc tội một cái đại địch. Thương giới giả điều khiển phi cơ trực thăng, nhưng căn bản không cách nào thoát ly phù không thành phạm vi công kích. Nếu như không phải là phù không thành không có thật nghĩ công kích hắn, bọn họ cái này tiểu phi cơ trực thăng, làm sao có thể trốn được đi phù không thành vô số lửa đạn. Chính là bao trùm công kích, là có thể dễ dàng đưa bọn hắn đánh rơi. Đừng nói nhảm, chạy mau. Quảng Uy hiện tại liền đều thanh, chỉ cảm thấy trong lòng biệt khuất không thôi. Chạy, ta cũng muốn có thể chạy mới được a. Thương giới giả vẻ mặt đưa đám, thế nhưng cái khó ló cái khôn, đột nhiên mở miệng nói ra. Quảng Uy tướng quân, tên địch nhân này rốt cuộc là đẳng cấp gì? Đối phương có thể lẻn vào phù không thành bên trong cướp đi phù không thành. Chúng ta cũng có thể a. Hắn nếu như không lợi hại, Quảng Uy tướng quân ngươi xông lên phù không thành, máy móc đối với ngươi liền không có ích lợi gì. Tổng so với hiện tại tại đây, bị pháo oanh tới tốt. Quảng Uy nghe nói như thế, cũng là trước mắt sáng ngời, trong lòng nhanh chóng chuyển lên. Tần Phong trước đây thực lực cũng chỉ là đê đoạn, hiện tại cách màn hình, không biết Tần Phong thực lực, thế nhưng nói vậy trong khoảng thời gian này, hẳn là cũng sẽ không có quá lớn tiến bộ. Có lẽ chính là lợi dụng Tần Phong cái này người bạn gái không gian dị năng, mới đột nhiên làm được tập kích bất ngờ, cướp đi phù không thành. Không thể không nói, Quảng Uy phỏng đoán vô cùng chính xác, nói không sai. Người tiếp tục tránh né, ta lập tức hành động. Quảng Uy trong mắt lóe ra quang mang, tâm tình đột nhiên tốt đẹp. Không sai, Tần Phong có thể đối phó người Gran, thế nhưng chưa chắc có thể đối phó ta. Nếu không, lúc đó vì cái gì mang theo bạn gái chạy trốn? Nếu như ta mấy trăm đối phương, có đúng hay không bằng? Cái này phù không thành, chính là ta. Nghĩ tới đây, Quảng Uy càng ngày càng cảm thấy hưng phấn, thậm chí lạnh như băng khuôn mặt, cũng mang lên một mạt ánh sáng, biểu hiện kích động của mình. Sau một khắc, ý thức lực hơi động, Quảng Uy thân thể dĩ nhiên biến thành một mảnh băng tuyết. Hô, băng tuyết đón gió suy khí, dĩ nhiên tư tán bay xuống, đón gió, bay về phía phù không thành. Sau đó, cái này phong tuyết càng lúc càng nhiều. Trên phù không thành khoảng không, xuất hiện lông ngỗng đại tuyết, cơ hồ là trong chớp mắt, đã bị băng tuyết bao trùm. Quảng Uy hóa thân băng tuyết, dĩ nhiên rơi vào trên phù không thành. Trước đó cái này phù không thành, thế nhưng có lồng bảo hộ, nhân loại liên minh phái vô số đại hình vũ khí, đến đây tiến công muốn phá hủy, đều bị chặn. Hiện tại, dĩ nhiên liền như vậy, để cho mình phóng khoáng đi tới. Không chỉ như thế, lúc này phù không thành thương lửa đạn cũng đều đình chỉ. Hành, nhất định là xem ta tới, muốn làm khẩn cấp cứu viện, sở dĩ đình chỉ điều khiển lửa đạn. Quảng Uy trong lòng nghĩ, cũng không khỏi đắc ý. Tần Phong, cái này chỉ sợ là ngươi làm, không đầu óc nhất chuyện. Quảng Uy nghĩ, ý thức lực khuếch tán, muốn tìm được Tần Phong chỗ ở vị trí, khống chế phù không thành. Ngay tại lúc hắn ý thức lực vừa khoách tán thời gian, cự ly Quảng Uy 20 mét nơi, dĩ nhiên xuất hiện một mảnh ánh sáng màu bạc. Sau đó, hai đạo nhân ảnh xuất hiện. Trong chớp mắt, một mảnh nóng rực khí tức đập vào mặt, rơi vào trên phù không thành băng tuyết, trong nháy mắt hòa tan. Quảng Uy con ngươi bỗng nhiên chặt lại, xê đoạn, điều này sao có thể? Quảng Uy cũng hoài nghi là không phải là của mình hoa mắt. Tần Phong mới rời đi bao lâu, dĩ nhiên đến bây giờ liền đến đạt xê đoạn. Quảng Uy tướng quân, không mời mà tới cũng không phải là thói quen tốt. Tần Phong, ngươi bây giờ là liên minh phát lệnh truy nã phạm. Ta tới bắt ngươi, có cái gì không mời mà tới thuyết pháp. Tần Phong lạnh lùng cười. Cũng đúng, liền nhìn ngươi có bản lĩnh hay không bắt ta. Quảng Uy tướng quân, hôm qua chi thù, hôm nay, ta có thể phải thật tốt báo một lần. Lúc đó ở nhân loại liên minh ý thức lực thế giới trong, thu được đối phương nhằm vào, sau đó lại truy sát. Tần Phong nói không buồn lửa là không thể nào. Hiện tại, tự nhiên là có oán báo oán, có cừu báo cừu, ngươi còn muốn báo thù. Đây chính là ta nay năm, nghe được lạnh nhất chê cười. Ta muốn nhìn, ngươi dựa vào cái gì? Chỉ bằng ngươi xê đoạn dị năng, vậy còn không đủ xem. Quảng Uy nói, một mảnh băng lam sắc phù văn tụ tập lại, tạo thành một cái phượng hoàng dáng dấp. Có đủ hay không xem, thử một chút thì biết. Tần Phong đồng dạng ý thức lực ngưng tụ, phù văn phiêu đãng dựng lên, dĩ nhiên tạo thành một mảnh màu xanh lam hỏa diễm. Một con khổng tước đúng thời cơ ra, một cái khổng tước, làm sao có thể so trên ta băng phượng. Quảng Uy tràn đầy tự tin, ý thức lực chấn động, băng tuyết phượng hoàng chấn cánh bay tới. Tần Phong cũng đồng dạng giơ tay lên, nhẹ nhàng đẩy, lam diễm khổng tước xông lên phía trước. Hai người nhanh chóng tiếp cận, chấn cánh va chạm, băng tuyết phượng hoàng thấp xuống lam diễm khổng tước nhiệt độ. Mà lam diễm khổng tước cũng đồng dạng thiêu đốt băng tuyết điên cuồng, làm cho đối phương hình thái từ từ hòa tan đứng lên. Hai người tranh chấp, cuối cùng ầm ầm đụng vào nhau, muốn nổ tung lên, khối băng, hỏa diễm tứ tán, làm sao có thể. Quảng Uy quả thực không thể tin được, Tần Phong dị năng, dĩ nhiên cùng dị năng của hắn uy lực lớn bằng. Vừa lúc đó, Tần Phong ý thức lực dĩ nhiên lần nữa điều động, từng con lam diễm khổng tước xuất hiện ở bên người của hắn. Quảng Uy mở to hai mắt nhìn, đi. Tần Phong khoát tay, chỉ hướng Quảng Uy. Quảng Uy cái này mới phát giác được không tốt, băng hoàng, chỉ là hắn ngưng kết tốc độ, hiển nhiên không nhanh, hơn nữa căn bản làm không được, như là Tần Phong như vậy, một hơi ngưng kết 10 cái. Băng tuyết phượng hoàng chỉ đánh bại cái thứ nhất lam diễm khổng tước, còn có 9 tồn tại đâu. Băng xương đường mòn, xoát một lần, Quảng Uy triệt thoái phía sau rời đi, thế nhưng lam diễm khổng tước lại theo đuổi không bỏ. Tường băng, một tảng lớn hàn băng hình thành bức tường, đột ngột từ mặt đất mọc lên. Oanh, oanh, oanh, ba cái lam diễm khổng tước va chạm đi tới, trong nháy mắt đem cái này tường băng đụng sụp xuống. Quảng Uy lại chỉ chạy ra 100 mét, phía sau còn dư lại 6 cái lam diễm khổng tước, như cũ dường như trong xương trùng như nhau. Quảng Uy không ngừng thả ra dị năng, ngăn cản những cái này công kích, lại chỉ có thể vừa chạy vừa đi. Dị năng điều động cũng là cần thời gian, kịch liệt như thế điều động, coi như là Quảng Uy cũng không chịu nổi, huống chi một đường chạy như điên. Quảng Uy đột nhiên phát hiện chính mình dĩ nhiên đến phù không thành sát biên giới, đã vô số có thể trốn. Thu lam diễm khổng tước hướng phía Quảng Uy vị trí thẳng tắp va chạm mà đi. Oanh, Quảng Uy nhất thời bị vén bay ra ngoài. Mà lúc này, nguyên bản còn tưởng rằng Tần Phong đã bị Quảng Uy phục tùng thương giới sư khu động phi cơ trực thăng cẩn thận đề phòng, thấy một bóng người theo phù không thành bên trong rơi xuống, còn trước mắt sáng ngời, không nghĩ tới Quảng Uy tướng quân nhanh như vậy. Lái thương giới giả tán thán nói, chỉ là trước đó cùng Quảng Uy tướng quân cùng nhau ngồi ở phía sau người kia lại hơi lộ ra thần sắc nghi hoặc, sau đó cũng là khiếp sợ cùng hoảng loạn. Ai, chờ một chút, người này, cái này hình như là Quảng Uy tướng quân. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm len lút.